Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 47, chương 47, vì cái gì ngươi ở giữa độc đắc rồi? Cửu tiêu viện, chính là đặc biệt vì trận thứ hai khảo hạch chế tạo. Bên trong tất cả đều là mê trận huyễn trận. Trung tâm ngay tại cửu tiêu bên trong phòng, chuyên cung cấp khảo hạch đệ tử sử dụng. Bên trong phòng hết thảy kết nối thập phương pháp trận, cho nên nói mỗi lần khảo hạch đệ tử có thể đồng thời tiến hành 10 người. Vẻn vẹn 200 ra mặt nhân số, trước sau cũng hoa không được bao dài thời gian, lại là tiếng chuông vang lên về sau. Nhóm đầu tiên khảo hạch đệ tử thì là nhao nhao tiến vào bên trong phòng nhập định. Mà bên cạnh văn thư đệ tử thì phụ trách tiến hành giám sát. Muốn hỏi trận thứ hai khảo hạch tỷ lệ đào thải cao bao nhiêu? Tại Dương Vân xem ra rất thấp, nửa nén hương thời gian qua đi. Trong 10 người có 8 người tiến giai, nhất người đào thải, mà đổi thành bên ngoài một nhân tình huống đãi định. Đào thải là bởi vì triệt để bản thân bị lạc lối. Toàn bộ tâm thần hoàn toàn đã lâm vào huyễn tưởng, mà đợi nhất định là, tại trong vòng thời gian quy định mặc dù không có hoàn toàn bảo trì lý trí, nhưng còn không đến mức triệt để mê thất. Căn cứ trước 3 vòng thí sinh tình huống đến xem, cái này trận thứ 2 khảo hạch tổng hợp tỷ lệ đào thải đại khái ngay tại vừa thành có thừa, 2 thành không đủ, thời gian chậm rãi qua đi. Hiện tại Dương Vân cũng không có nửa phần vội vàng sao động. Dòng suy nghĩ của hắn rất bình thường, cả người lạnh nhạt phi thường. Có câu nói thế nào? Không quan tâm hơn thua. Nhàn nhìn đình tiền hoa nở hoa tàn, đi ở vô ý, khắp xem thiên ngoại mây triển văn thư. Khi khác thí sinh cũng còn bởi vì khảo hạch mà kéo căng thần kinh thời điểm. Dương Vân chính là như thế thản nhiên. Không nên hỏi vì cái gì, liền ngay cả Dương Vân chính mình cũng muốn biết, trên thế giới này có cái gì mê trận cùng huyễn trận có thể làm khó chính mình. Mạnh nhất tinh thần, mạnh nhất ý chí, cùng mở Serenian đồng dạng thần cấp thuật thăm dò. Ba cái này cường liên hợp, kia đồng dạng cũng không phải nói đùa. Thậm chí nếu như Dương Vân nguyện ý, nếu như xem nhẹ tu vi cửa này hệ, bất kỳ cái gì pháp trận chỉ cần cho hắn thời gian, đều hoàn toàn có thể bằng vào thuật thăm dò trong thời gian ngắn nhất trực đảo trung tâm tiến hành phá hủy. Không sai, đây chính là thần đồng dạng nam nhân. Thế nào, nhìn dáng vẻ của ngươi rất là tự tin, có nắm chắc như vậy sao? Đang lúc Dương Vân một bộ không có việc gì xem náo nhiệt tâm thái đi quan sát cái khác thí sinh, lúc một thanh âm ở bên cạnh hắn ung dung vang lên, là Dạ Chiêu, còn có thể đi, cũng không có vấn đề. Dương Vân cảm thấy, mặc dù mình có tự tin 100%, nhưng nói chuyện vẫn là phải lưu cái độ. Nếu như nói quá tuyệt đối lời nói, sẽ để cho người khác hiểu lầm chính mình rất kiêu ngạo. A, tiểu tử ngươi bản lĩnh rất đâu, trận đầu khảo hạch ngươi dám đào thải hơn 900 người. Là ăn tim gấu gan báo sao? Chỉ sợ bị những học sinh khác nghe được. Dương Vân tranh thủ thời gian giả trang ra một bộ dáng nghiêm túc nói. Giám khảo, lời này cũng không thể nói lung tung a. Học sinh liền cái này không quan trọng cảnh giới, chỗ nào có thể làm đến trình độ nào? Này làm sao nghĩ đều là chuyện không thể nào a. Giả Chiêu tức giận đến hàm răng ngứa. Ngươi khi lão nương là 3 tuổi tiểu hài, tùy theo ngươi lắc lư đến lắc lư đi. Mặc dù lão nương không có tự mình đi Long Ngâm Sâm Lâm quan sát, nhưng bất kỳ thí sinh đại khái động tĩnh ta vẫn là có thể thông qua pháp trận cảm thấy được. Trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, ta chỉ là một cái phổ thông thông tiểu đệ tử, tuyệt đối không làm được bực này chuyện kinh thế hãi tục tới. Còn không thừa nhận, giám khảo, ngươi nhất định muốn tin tưởng ta. Ta và ngươi nói đến chuyện này không quan hệ. Dạ Chiêu bỗng nhiên cười, nghe nàng thấp giọng nói. Có thể, ngươi có thể không thừa nhận. Cùng sau đó sao? Ta liền viết thư nhiều phong, phân biệt mang đến những cái kia bị đào thải đệ tử tông phái đi. Ta liền nói, có cái gọi Dương Vân đệ tử tại khảo tràng bên trong chẳng những đả thương đệ tử của bọn hắn, còn đối bọn hắn tiến hành uy bức lợi dụ, bức bách bọn hắn nói ra mình học tâm pháp võ kỹ. Dương Vân, ngoặc kép, Dạ Chiêu không có vấn đề nói, coi như người chết không thừa nhận cũng không được. Đến thời điểm liền để những tông phái kia cùng ngươi đòi một lời giải thích tốt. Dương Vân, ngoặc kép, ta có thể hay không đừng tà ác như vậy. Ta tà ác, lúc trước hạ thủ thời điểm ngươi ngược lại là biết cái nặng nhẹ. Nhìn xem ngươi đem lão nương khảo hạch dày vò thành bộ dáng gì. Nếu không ngươi lại làm được dứt khoát một điểm, đem toàn bộ thí sinh cho ta đào thải hoàn hảo. Chủ yếu là thời gian không đủ, nếu không phải ta liền giúp ngươi đào thải xong, cũng không phải Dương Vân phải cứ cùng Dạ Chiêu ra. Chủ yếu là Dạ Chiêu nói những này lúc mặc dù nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại cũng không có nửa điểm thực tình tức giận bộ dạng. Nếu không Dương Vân nào dám có nửa phần làm càn. Này chủ yếu khác nhau chính là học sinh xuất sắc cùng học sinh kém khác nhau. Ngẫm lại tiên thế giới đi học lúc, vô luận là tiểu học, trung học, cao trung vẫn là đại học, nhìn xem những cái kia học sinh xuất sắc, cái kia không phải lão sư sủng nhi, nếu như phạm đồng dạng sai lầm, học sinh xuất sắc thì là lần sau chú ý liền tốt, mà học sinh kém gọi là tội ác tày trời. Không sai, Dương Vân hiện tại chính là Dạ Chiêu sủng nhi. Học sinh xuất sắc thân phận đã vỏ chăn lao, bằng không lúc trước từ Long Ngâm xâm lâm trở về trực tiếp liền bị đuổi xéo đi. Lão nương lười nhác cùng ngươi kéo, rút đến thăm gì? Ây, cái này, Dương Vân đem chữ sắc ký lấy ra tại Dạ Chiêu trước mặt lung lay. Dạ Chiêu thần sắc trực tiếp trở nên phức tạp phi thường. Giám khảo ngươi làm sao rồi? Dạ Chiêu dùng mảnh khảnh tay che lại nửa bên cái trán, có chút đồi phế nói, kỳ thật tại các ngươi tiến hành trận thứ hai trước khảo hạch, ta âm thầm dưới một cái mệnh lệnh, ngươi biết là cái gì sao? Thế mà còn có loại sự tình này. Dương Vân hiếu kỳ nói, cái gì mệnh lệnh? Đem chữ sắc ký hủy bỏ. Không đúng giám khảo, nếu như hủy bỏ, ta làm sao còn có thể rút đến cái đồ chơi này? Đó là bởi vì ta cảm thấy toàn bộ hủy bỏ nếu như bị điều tra ra sẽ có ảnh hưởng. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là lưu lại một cây. Càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Dương Vân khó hiểu nói. Ở trong đó chẳng lẽ còn có môn đạo gì? Ngươi cho rằng đâu? Dạ Chiêu đau lòng nhức óc nói. Liên quan tới quyền kinh tế sắc cái này ba loại. Trong đó chữ sắc vào đầu, trực kích tâm thần, nhất là có thể nhiễu loạn tâm thần một hạng. Cái gọi là quân tử ái tài lấy chi có đạo, lại nói không màng danh lợi yên tĩnh chí viễn. Duy chỉ có cái này chữ sắc, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, hồng nhan họa thủy họa người bại sự. Những năm qua bởi vì cái này sắc chữ ký, người có biết triệt sát bao nhiêu tiềm lực đệ tử. Tại ba ký bên trong, cái này lệnh thiêm cơ hồ là vì tất cả thí sinh ác mộng. A, Dương Vân hiểu, người a cái dám a, lão nương liền thả một cây sâm ở bên trong, vì cái gì ngươi ở giữa độc đắc, ngươi cứ như vậy đặc thù sao, ngươi vận khí có thể hay không đừng tốt như vậy, lão nương có thể bảo đảm ngươi một lần, cũng không thể ba trận đều muốn như thế đi. Lão nương chẳng lẽ không muốn mặt sao? Dương Vân, ngoặc kép, vì cái gì không nói lời nào? Ngươi liền không có ý định đối lão nương nói cái gì? Khụ khụ, Dương Thành tranh thủ thời gian chỉnh ngay ngắn thần sắc. Đại nghĩa lẫm nhiên nói, mời giám khảo yên tâm. Lần khảo hạch này học sinh sẽ làm toàn lực ứng phó. Tất không cô phụ giám khảo kỳ vọng của ngươi. Tin ngươi cái quỷ a! Dạ Chiêu đau đầu nói, từ giờ trở đi đừng gọi ta giám khảo, gọi ta lão sư. A, cái này giám khảo cùng lão sư là có bản chất khác biệt. Một khi mở miệng gọi lão sư, học sinh kia thân phận đã khâm định. Nói cách khác, Dạ Chiêu đây là cưỡng ép muốn bảo đảm chính mình tấn cấp. Đương nhiên, chân chính ý nghĩa trọng yếu hơn, chỉ là Dương Vân hiện tại vẫn không rõ mà thôi. Tóm lại, không nói đến cái khác, cùng khảo thí lúc ngươi trước toàn lực ứng phó, không qua được lão nương lại thay ngươi nghĩ biện pháp. Đa tạ lão sư, một bên cho ta ở, nhìn thấy ngươi, lão nương liền phiền. Dương Vân liếc mắt cười, cái này trận thứ hai khảo hạch chính mình nếu là không qua được, còn thật đúng không ngừng vị mỹ nữ kia lão sư kia mà. Xem ra, chính mình là phải ứng phó cẩn thận một nắm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.